cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 55, mạng xã hội chiến ghìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Alex lang thang trên con phố lắm người qua lại, hắn vừa đi vừa nghĩ, lớp lưu ban sao? Ha, đám người này đúng là muốn chơi chết ta mà. Ở ngôi trường nào cũng vậy đều sẽ có một lớp gọi là lớp lưu ban, nơi đây hội tụ đủ mọi loại thành phần cá biệt từ trẻ trâu, Weibo, các thể loại du côn, đại ca của trường đều được tụ tập về đây để cùng nhau quậy phá. Muốn đến thì đến, không muốn đến thì cứ ở nhà, chừng nào tới ngày thi nhà trường sẽ thông báo. Giáo viên lên lớp cũng chẳng thèm giảng bài, nếu có thì cũng chỉ qua loa cho xong, còn lúc huấn luyện chiến đấu thì lại nói. Tụi em đánh nhau hàng ngày cũng đủ rồi. Vốn dĩ họ xem lớp lưu ban là một loại đồ bỏ đi, có tốn sức dạy thì cũng chẳng ra chi, thay vì tốn sức đem muối bỏ biển thì nên quay sang giúp các lớp còn lại nhằm tăng sức cạnh tranh và nâng cao chất lượng giáo dục. Alex lúc này nhìn vào chiếc đồng chiến giả trên tay mình, 7:37 sáng. Hắn cứ lang thang trên phố như vậy, bây giờ thật chẳng biết nên làm cái gì, lúc đầu đến AOA hắn đã trở thành trò cười cho thiên hạ, về võ quán thì bị đuổi đi, giờ đến trường học cũng chuyển nốt hắn xuống lớp lưu ban. Trời ơi, đời hắn sao mà nhọ dữ vậy? Suy nghĩ một chút, thế là Alex móc trong túi áo mình ra chiếc thẻ chứng nhận chiến giả, nếu vậy thì ta đi săn một chút. Ý đã định, thế là Alex bước nhanh về nhà, hắn mặc lên bộ trang phục chiến giả tiêu chuẩn, sau đó lên mạng xã hội chiến giả tìm kiếm một chút ở mục nhiệm vụ, ở đây có chia nhiệm vụ theo các cấp khác nhau, mỗi cái lại có rất nhiều loại nhiệm vụ, nó hết sức đa dạng và phong phú, mò mẫm mãi, Alex mới tìm ra được một nhiệm vụ thích hợp cho mình. Nhiệm vụ tiêu diệt độc nhãn ma lang. Hiện trạng, tại vùng phía đông căn cứ Hương Ba có một đàn sói với trên 50 con, người dân sống ở ngôi làng gần đấy đều phải thổn thức lo sợ. Bạn hãy tiêu diệt toàn bộ đàn độc nhãn ma lang và giúp đỡ người dân ngay nào. Yêu cầu, cấp độ phải đạt ít nhất là tinh phong chiến sĩ. Đã từng tham gia và có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật ít nhất một lần trong đời. Đánh giá độ khó, C, phần thưởng, 2,5 tia quân huy, 500 điểm cống hiến. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ này không? Có, không, Alex đọc tới dòng này thì ngay chóng bấm vào. Có, mặc dù phần thưởng khá là thấp tuy nhiên điểm cống thì lại khá cao, điểm cống hiến này như đã nói nó có rất nhiều, mà một trong những lợi ích ấy chính là giảm giá vật phẩm. Alex lúc nãy có vào chợ chiến giả nhìn một đống kiện vật bên trong liền trở nên hoa mắt chóng mặt, nơi đây giống như thiên đường mua bán vậy. Chợ chiến giả có rất nhiều vật phẩm như vũ khí lạnh, thuốc men, súng ống các loại, còn có các loại tài nguyên quý giá, hơn hết nó còn công khai bán các loại chiến giáp gen được khai quật từ di tích, các loại pháp bảo, robot chiến đấu, sủng thú. Nhưng thứ làm cho Alex cảm thấy hứng thú nhất chính là bộ kiếm pháp cao cấp gồm 10 quyền của một cổ võ giả tên Vương Đông của Hoa Hạ Quốc. Alex chỉ mới đọc được phần giới thiệu và các bình luận của các chiến giả đi trước bên dưới thôi mà đã khiến tâm can hắn khôi khỏi sôi sục. Hắn là người rất yêu thích kiếm đạo nhưng lại chỉ học được những dạng kiếm sơ đẳng nhất vì lúc đó hắn làm gì có tài lực để học được những thứ cao quý. Nhưng bây giờ thời thế đã khác, ngươi nhìn mà xem có một công pháp cao cấp nào mà lại được bày bán công khai trên mạng như mạng xã hội chiến giả không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn thế giá cả của bộ kiếm pháp này là một con số trên trời, nhưng may thay cho Alex, quyền thứ nhất của nó chỉ có giá là 370 tia, tuy giá khởi điểm rất mắc nhưng nếu hắn có rank cống hiến cao thì sẽ được giảm giá cực khủng cao nhất lên đến 70. Tính toán một chút, bây giờ rank cống hiến của hắn là rank Sati 20, 200, 500, khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ giúp hắn vượt qua Sati thăng lên đồ nghi. Theo giảm giá thì hắn sẽ giảm được 20, giá thành tức chỉ còn lại 296 tia. 74 tia, có thể nói nó là một con số lớn khủng khiếp. Alex bây giờ mới nhìn ra được khía cạnh to lớn của điểm cống hiến AH, không phải chỉ có mỗi công pháp đâu mà toàn bộ vật phẩm trong đây đều được định giá như vậy, rank cống hiến càng cao thì sẽ lại có thêm nhiều lợi ích. Thật tuyệt, hơn thế nữa các chiến giả có quyền đăng đàn bán vật phẩm trên chợ chiến giả, có thể công khai hình ảnh cá nhân hoặc có thể ẩn danh, miễn là hàng hóa được gửi tới tận nơi, tới tận người mua là không thành vấn đề, họ không quan tâm xuất xứ chỉ quan tâm chất lượng sản phẩm. Hóa ra lũ người chợ đen khi thu mua vật phẩm chính là bán lại cho chiến giả, trộm đồ chiến giả bán lại cho chiến giả, đúng là một vòng luẩn quẩn ha ha. Alex tâm trạng như hết sức thăng hoa, hắn thật sự là đã tìm ra con đường phát tài rồi a hát. Mới nãy hắn có nhìn qua trên shop, ở đây mỗi một bình nguyên năng gen 100. Tinh lọc có giá lên đến 8,7 tia, đó là đối với bình cỡ lớn, hồi đấy hắn thật ngu ngốc bán cho cái tên thương nhân kia với cái giá rẻ mạt chỉ có 5,3 tia, lý giải cho việc giá thành ở đây cao hơn là bởi vì nơi đây hệ thống buôn bán hết sức chất lượng và đa dạng, không những nó có rất nhiều nguồn cung mà uy tín cũng rất cao, hơn nữa mỗi người bán đều phải chịu phí 10. nên các nhà bán phải nâng giá sản phẩm mới có thể kiếm lời. Những thứ như nguyên năng gen rất dễ cháy hàng bởi vì nó gần như là vật bất ly thân đối với mỗi chiến giả. Điều đó cũng khiến cho giá cả được đẩy lên cao hơn vì cung không đủ cầu. Quả nhiên ở những nơi khác nhau thì giá cả khác nhau. Với siêu năng lực của bản thân, Alex tin chắc rằng, sớm thôi sẽ có ngày hắn vực lại chính mình, gia tộc mình, vực lại thật mạnh mẽ. Hắn có để lại lời nhắn cho mẹ với các em trên cái TV. TV có khả năng quay video. Hôm nay con có nhận một nhiệm vụ trên hội chiến giả, có thể ngày mai mới về, mọi người ở nhà đừng lo lắng quá, không phải lần trước con cũng về an toàn đấy sao? Còn lý giải vì sao con ở đây, sớm thôi mẹ sẽ nhận được thông báo của nhà trường. Con đi đây, nào, giờ thì, đi thôi, Alex vô cùng háo hức. Alex đi ra khỏi thành thông qua tàu điện, hắn đáp đến một trại dã chiến nằm ngay cạnh đường ray, đây là trại dã chiến đã phát động nhiệm vụ mà hắn nhận. Lúc này Alex nhẹ nhàng bước vào bên trong, hắn lần này đã rút kinh nghiệm, gương mắt hắn đều đã được trùm kín bởi một cái khăn đen, có gắn trên tai một thiết bị cảm âm khiến cho những gì hắn nghĩ đều trở thành lời nói phát ra. Một loại thiết bị đã rất phổ biến không riêng gì ở giới chiến giả. Lúc này hắn tiến khu trại, sau khi xác minh thân phận, Alex mới được họ cho phép tiến vào tại nơi tiếp nhận chiến giả, nơi đây không khác lắm so với trí tưởng tượng của hắn, có cách bài trí khá giống trong chiến khu của quân đội mà năm lớp 9 hắn cùng đồng bạn cùng lớp đi tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây ngoài trừ người của quân đội thì rất ít chiến giả bởi vì nơi đây phát ra rất ít nhiệm vụ mà có phát thì cũng chỉ lăn tăn vài cái hạng C hạng D cấp thấp nhiệm vụ, loại này đối với các tân chiến giả thì may ra có người quan tâm chứ những gã lâu năm trong nghề ai rảnh để đi làm một cái nhiệm vụ có phần thưởng rẻ mạt như vậy. Sau khi cùng một nữ nhân viên ở đây kiểm tra vài thứ thì Alex ngay chóng vác xe ra chiến trường, đây là một chiếc xe đạp leo núi, đủ chứ cái này chạy đường gập ghềnh, xuống dốc hay lên dốc đều rất tuyệt hơn thế nữa tốc độ không hề chậm chút nào. May thay đường nối với thôn làng đã được làm rất chỉnh chu, không có gì khó khăn cản trở nên chẳng mấy chốc mà đến hết cuối con đường Alex đã thấy một thôn làng với các tường rào thép phủ đầy rong xanh. Phía trên còn có một vài chiến sĩ mang đồ cải trang tiến hành tuần tra. Lúc này Alex bật đèn pin trên chiếc đồng hồ rồi giơ lên chiếu vào cửa, một luồng ánh sáng xanh bỗng chốc chiếu đến, cánh cửa lập tức mở ra, không sai đây là do nữ nhân viên kia khi này đã cài mật mã vào cho chiếc đồng hồ của hắn. Lúc này mới chỉ nhìn từ bên ngoài Alex đã lập tức thấy một thôn trang vô cùng xanh tươi khác xa trong tưởng tượng hắn, nơi đây có nhà có một vườn ruộng rộng lớn, trẻ con nô nức cười đùa ra sức chạy nhảy khắp nơi, người dân cũng cười nói đi lại không kém phần náo nhiệt. Lá chắn cách âm ở nơi đây thật không tồi tí nào, hắn lúc ở bên ngoài bức tường chính là chẳng nghe thấy một tiếng động cơ Alex nhanh chóng mang xe tiến vào, mọi người nơi đây đều nhìn hắn, tuy nhiên một chút rồi thôi không lấy hắn làm hiếu kỳ, rất nhanh hắn được một chiến sĩ dẫn vào bên trong nơi quân khu. Cách chương.